Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, Ngọc Tiểu Cương tranh luận phải trái. Thiên tài không dám nhận. Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương đứng lên, trên mặt mang kiêu ngạo nụ cười. Đường Tam cái này đệ tử có thể nói là hắn đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình. Trước kia hắn đã từng nghĩ tới thu đồ, nhưng thiên phú cũng quá kém, căn bản không có khả năng hoàn thành hắn nói lên võ hồn hạch tâm thập đại sức cạnh tranh. Thẳng đến mấy năm trước gặp được Đường Tam, mới khiến cho hắn cảm nhận được hy vọng. Nhiều năm như vậy mù mịt cũng quét sạch sành xanh. Ba vị lão sư tốt. Đường Tam bằng lòng một tiếng, theo Ngọc Tiểu Cương sau lưng đi ra, cung kính hướng giáo vụ sẽ ba vị chủ tịch hành lễ. Chí Lâm trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng ở trong tối tự oán thầm. Thiên tài không dám nhận, các ngươi còn tại trên tư liệu viết cái đe thiên tài hồn sư. Chí Lâm chung quanh thân thể không khí đột nhiên rất nhỏ bóp méo một cái. To lớn hồn lực ba động trào lên, khóa chặt Đường Tam, có phải hay không thiên tài? Vậy cũng phải thử qua về sau mới biết rõ a. Đường Tam biết rõ đây là Chí Lâm đang thử thăm dò hắn. Nếu như biểu hiện không tốt, người ta sẽ chỉ cho rằng Sử Lai Khắc học viện cho tư liệu tất cả đều là khoác lác. Đến thời điểm mới thật sự là bị chơi khăm rồi. Mặc dù cỗ này to lớn hồn lực ba động chèn ép hắn không thở nổi, nhưng loại này tình huống cũng chỉ có thể chống lại. Chí Lâm gây áp lực càng lúc càng lớn, trên trán Đường Tam đều có thể nhìn thấy mồ hôi chảy ra. Ngay tại Đường Tam có chút chịu không được thời điểm, Mộng lão đầu, người bằng lòng rượu của ta. Chấm ngoặc kép, Lộ Viễn sau khi đi vào liền ngây ngẩn cả người. Hôm nay làm sao nhiều người như vậy? Cái này cũng cái gì yêu ma quỷ quái? Lộ Viễn đột nhiên xâm nhập đem Chí Lâm giật nảy mình. Còn tốt kịp thời thu lực. Không phải vậy Đường Tam có thể muốn không? Dù vậy, Đường Tam vẫn là nhận lấy hồn lực xung kích. Ngực buồn bực đau nhức. Thật mẹ nó không may. Chỉ cần gặp gỡ Lộ Viễn, chuẩn không có chuyện tốt. Tại rất nơi hẻo lánh, người mặc áo da màu đen quần Chu Trúc Thanh nhìn thấy Lộ Viễn thời điểm, nhịp tim không khỏi tăng tốc. Trước khi đến nàng liền biết rõ về sau có thể sẽ cùng Lộ Viễn làm bạn học. Đây cũng là nàng duy nhất không mâu thuẫn tới đây nguyên nhân. Thậm chí còn có chút chờ mong. Con mèo nhỏ, nguyên lai là ngươi a. Chu Trúc Thanh thấy được Lộ Viễn, Lộ Viễn đồng dạng có thể chú ý tới nàng. Nhìn thấy Lộ Viễn hướng phía Chu Trúc Thanh đi qua, đái mộc bạch nắm đấm bóp ken két vang lên. Lại là ngươi hỗn đản này. Lộ Viễn mặc dù uống có hơi nhiều, nhưng đái mộc bạch để lại cho hắn ấn tượng quá sâu. Một cái lại nhận ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, đái mộc bạch tức thở như gió dương, nhưng lại cầm Lộ Viễn không có gì biện pháp. Tiểu Bạch, đừng xúc động. Triệu Vô Cực giữ chặt đái mộc bạch. Nơi này thế nhưng là Thiên Đấu Hoàng gia học viện, người ta địa bàn, bọn hắn lần này tới là ăn xin. Coi như thật đánh nhau, vậy cũng không phải là đối thủ a. Bọn hắn sao lại tới đây? Cái thế Long Xà vợ chồng liếc mắt một cái liền nhận ra Triệu Vô Cực. Đây chính là cùng bọn hắn tôn nữ đoạt phượng vĩ kê quan xà đám kia tặc tử. Người biết, Cổ Dung ở một bên thấp giọng hỏi. Đây chính là ta vừa rồi hướng ngươi nhắc lên Sử Lai Khắc. Cái kia Đường Tam chính là, chấm ngoặc kép, Cổ Dung liếc nhìn Sử Lai Khắc thời điểm, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Mộng thủ tịch, nguyên lai các ngươi có khách nhân, vậy ta sẽ không quấy rầy. Ninh Phong Chí rất lễ phép lựa chọn né tránh. Ninh Tông Chủ, xin dừng bước. Ninh Phong Chí tại Đấu La Đại Lục địa vị không phải Sử Lai Khắc đám người này có thể so. Coi như nhường Sử Lai Khắc chờ lấy cũng không thể để Ninh Phong Chí chờ lấy. Mộng Thần Cơ thủ tịch có hay không tại? Không đợi Mộng Thần Cơ giữ lại Ninh Phong Chí, lại một thanh âm khả năng từ bên ngoài truyền vào. Lần này liền Mộng Thần Cơ cũng mộng bức. Hắn nghe xong thanh âm liền biết rõ người đến là ai. Hôm nay cái này mẹ nó cái gì thời gian? Coi như cho ta qua đại thọ 80 tuổi cũng tới không được nhiều như vậy người có mặt mũi đi. Thân vương đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Mộng Thần Cơ tiến lên có chút cung thân. Tiết Tinh Thân Vương cũng mộng bức. Tiết Băng cái này tiểu tử nói cho hắn biết, có người bắt hắn cho đánh. Hắn lúc này mới đến mộng thần cơ nơi này. Làm sao Ninh Phong Chí cũng tại. Đây là cái thế long xả a. Làm sao cũng tại. Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương cùng Triệu Vô Cực ba người tất cả đều đứng ở một bên. Trong phòng này tất cả đều là có mặt mũi nhân vật. Nào có bọn hắn ngồi phần. Bọn họ là ai? Tiết Băng ghé vào Tiết Tinh bên tai thấp giọng nói vài câu về sau. Vị này thân vương lực chú ý toàn bộ bỏ vào Sử Lai Khắc một đoàn người trên thân. Mấy vị này là Sử Lai Khắc học viện thầy trò. Là đến cùng nhóm chúng ta thương nghị hợp tác công việc. Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm, mộng thần cơ cảm thấy sự tình không ổn. Sử Lai Khắc học viện. Cái gì châu ngựa. Bất nhập lưu học viện cũng có thể tiến vào nhóm chúng ta thiên đấu hoàng gia học viện rồi sao? Tiết Tinh Thân Vương quan sát phát hiện Ninh Phong Chí cùng cái này cái gọi là Sử Lai Khắc học. Viện căn bản cũng không nhận biết. Đã không phải cùng nhau. Kia khẳng định không thể bỏ qua bọn hắn. Thân Vương Điện Hạ, học viện chúng ta học sinh đều là thiên phú dị bẩm. Tương lai cũng là muốn là thiên đấu hoàng gia học viện tranh đoạt vinh dự. Phất Lan Đức rất không chịu được chính là người khác dèm pha Sử Lai Khắc học viện. Thiên phú dị bẩm, có Lộ Viễn mạnh a. Tiết Tinh Thân Vương cười lạnh không thôi. Ai kêu ta? Lộ Viễn đang cùng Chu Trúc Thanh xâm nhập giao lưu. Mộng thần cơ nhìn thấy xó xỉnh bên trong Lộ Viễn cùng một cô gái khác. Khóe mắt mãnh liệt rút ra. Cái này mẹ nó. Cái này một chút thời gian. Lộ Viễn lại đi trêu chọc cô nương. Thiên đấu hoàng gia học viện không muốn mặt mũi a. Nhấc lên Lộ Viễn. Phất Lan Đức ỉu xìu. Bọn hắn Sử Lai Khắc những này học sinh thiên phú xác thực không tệ. Nhưng cũng không có biện pháp cùng Lộ Viễn so a. Ngọc Tiểu Cương đứng ra. Vỗ vỗ Phất Lan Đức bả vai. Ra hiệu hắn đừng hốt hoảng. Liền hiện tại đến xem học viên của chúng ta xác thực so không lên Lộ Viễn. Nhưng vô luận cỡ nào xuất sắc thiên phú đều cần chính xác chỉ đạo. Cuối cùng khả năng trở thành một tên ưu tú hồn sư. Trên một điểm này, ta tin tưởng ta võ hồn hạch tâm thập đại sức cạnh tranh có thể giúp đạt được quý viện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngọc Tiểu Cương nói dõng dạc. Võ hồn hạch tâm thập đại sức cạnh tranh là hắn cực kỳ cho rằng nhất làm kiêu ngạo tranh luận phải. Trái, hắn tin tưởng thiên đấu hoàng gia học viện nhất định sẽ động tâm. Ngô, thập đại sức cạnh tranh. Đó là cái gì đồ vật? Lộ Viễn cảm thấy có một ít quen thuộc. Bất quá nghĩ không ra. Nhất định là vô dụng đồ vật. Bằng không làm sao lại quên. Tiểu Tam, đến. Ngọc Tiểu Cương khuôn mặt cứng ngắc cố nặn ra vẻ tươi cười. Rất tốt, không biết rõ, không quan hệ. Vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội nói cho ngươi. Thuận tiện còn không có khiến cái này mặt người trước hiển sơn lộ thủy. Đường Tam bằng lòng một tiếng. Lần nữa đi ra, bất quá bởi vì vừa rồi Chí Lâm đấu la đối với hắn tạo áp lực. Hiện tại thân thể đã không giống trước đó nhẹ nhàng như vậy. Tiểu Tam, phóng thích võ hồn. Đường Tam theo lời, lam tử sắc lam ngân thảo theo phải lòng bàn tay bừng lên. Giống màu lam tiểu xà đồng dạng du động, phía trên còn tràn ngập nhàn nhạt mùi tanh. Đây là lam ngân thảo. Lam ngân thảo là đấu la đại lục thường thấy nhất một loại thực vật. Nhưng là loại này hình dạng lam ngân thảo, bọn hắn vẫn là lần đầu gặp. Không tệ, đây chính là lam ngân thảo. Lam ngân thảo sở dĩ bày biện ra loại này hình dạng cũng là bởi vì đệ tử của ta Đường Tam đệ nhất hấp thu hồn hoàn chính là Mạn Đà La Xà. Mà thứ ba hồn hoàn thì là đánh giết nhân diện ma chu thu hoạch được. Nhìn thấy những người này, phản ứng, Ngọc Tiểu Cương đắc ý hơn. Rất tốt, muốn chính là loại hiệu quả này. Cảm tạ Phàm Trần Tâm Đại Lão phiếu đề cử, Nguyệt phiếu, khen thưởng một khóa tam liên. Cảm tạ thư hữu 2020 sao sao sao sao 2978 khen thưởng. Ở chỗ này đặc biệt cảm tạ một cái Phàm Trần Tâm Đại Lão. Ta suy đoán đại lão hẳn là theo ta mặt khác một quyển sách tới. Lúc ấy tại cuối cùng phát biểu một cái đắng chát cảm nghĩ. Đặc biệt cảm tạ một cái Phàm Trần Tâm Đại Lão. Sau đó nhóm chúng ta lại tại quyển sách này gặp nhau. Ngày mai là phàm trần tâm đại lão tăng thêm một chương. Ta một mực lại nói không thêm hơn. Nhưng đã liên tục 3 ngày vì mọi người tăng thêm. Phải. Chỉ cần có bỏ phiếu. Có khen thưởng. Cầu tác giả trở nên không có chút nào nguyên tắc. Ha ha ha. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.